Vạn đạo Long Hoàng, chương 4414, cơ hội khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại ta tuyên bố tiến vào đệ tam cấp bậc vị trí quy tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước 3 cái cấp bậc vị trí tổng cộng có 14 cái, phía trước 2 cái cấp bậc vị trí tổng cộng 4 cái, cái thứ nhất cấp bậc vị trí tổng cộng 1 cái, phía sau thì thí trực tiếp quyết ra đệ nhất đến thứ 14 xếp hạng liền có thể. Thanh âm già nua lại vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mọi người chấn động, xem ra, phía sau tranh tài, muốn trực tiếp tuyển ra phía trước 14 người thứ hạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau đại chiến, sẽ là trận chiến cuối cùng, trọng yếu nhất. Bất quá, cũng không phải là các ngươi 49 người, đều có tư cách tham gia phía sau tỷ thí, bởi vì không cần thiết ta quyết định, mỗi một tòa chiến đài 3 hạng đầu, có tư cách tham gia sau cùng chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm già nua tiếp tục tuyên bố. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít người biến sắc. Chỉ có mỗi một tòa chiến đài 3 hạng đầu có thể tham gia sau cùng chiến đấu, những người khác chẳng khác nào dừng bước ở đây, đào thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người lập tức lộ ra vẻ không cam lòng, đặc biệt là có mấy cái có được 11 tinh chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt trong đó, còn có một vị thiên chi tử. Dựa theo thanh âm già nua tuyên bố quy tắc, mỗi một tòa chiến đài 3 hạng đầu mới có được tham gia tiếp theo chiến đấu tư cách, 7 tòa chiến đài cộng lại cũng liền 21 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hiện trường có được 11 tinh chiến lực trở lên cộng lại là vượt qua 21 vị. Hiện tại, hư hư thực thực có được thập nhị tinh chiến lực có Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Ám Dạ Sắc Vi, Vạn Thần, Gia Sở Thiên Cơ, Gia Linh Hồng Diệp cùng Gia Cầu Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 7 người, mà có được 11 tinh chiến lực khoảng chừng 17 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người cộng lại, số lượng đạt đến 24. Cứ như vậy, có 3 vị có được 11 tinh chiến lực liền bị loại bỏ ra ngoài, 3 người kia tự nhiên không cam tâm, cho là mình vẫn còn có cơ hội, có thể cạnh tranh một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này còn chưa mở lời, thanh âm già nua lại vang lên. Ta hiểu rõ một số người sẽ không cam tâm, cho là mình là vận khí kém, chỗ ở mình chiến đài, cao thủ nhiều lắm, cho nên ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Mỗi một tòa chiến đài người thứ tư đến người thứ bảy, đều có một lần cơ hội khiêu chiến cái kia 21 người, cái kia 21 người bên trong, có thể tùy ý chọn một, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, liền có thể thay thế đối phương vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa không thể đều khiêu chiến cùng một người. Hiện tại, bắt đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm già nua tuyên bố, làm thanh âm già nua hạ xuống xong, không chung 7 tòa chiến đài, bắt đầu tụ lại, cuối cùng hội tụ thành một tòa chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà mỗi một tòa chiến đài 3 hạng đầu quay chung quanh ở xung quanh chiến đài. Mà mỗi một tòa chiến đài đệ tứ đến người thứ bảy thì là lui về sau, cách xa chiến lực nhưng là cũng không có bị truyền tống ra quang cháo bên ngoài, đại biểu bọn họ còn có cơ hội, mỗi người còn có một lần cơ hội khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một lần cơ hội khiêu chiến, có 28 người, cái này 28 người, ánh mắt tức khắc Lục Minh đám người liếc nhìn lên. Đương nhiên, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi, Gia Cầu Tiên, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp 7 cái hư hư thực thực có được thập nhị tinh chiến lực trực tiếp bị bọn họ không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập nhị tinh chiến lực không phải bọn họ có thể đối phó, cho nên cân nhắc đều không cần cân nhắc. Bọn hắn mục tiêu, là mặt khác 11 tinh chiến lực, đặc biệt là Lăng Vũ Vi, Đán Đán mấy người kia đơn đả độc đấu dễ dàng bị khắc chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới trước, lập tức thì có một thanh âm vang lên, đến từ một cái vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, ở vũ trụ thiên kiêu bảng xếp hạng đệ nhị tên là Ninh Đài, cũng phi thường cường đại, có được thập tinh cực hạn chiến lực. Hắn phản ứng rất nhanh, người khác còn đang quan sát, hắn trực tiếp liền mở miệng khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho phép, thanh âm già nua vang lên, Ninh Đài dưới chân liên hoa tự động bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, bị hắn giành trước, đáng chết, hy vọng không muốn chọn được những người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác tâm lý giống to, đặc biệt là ba cái có được 11 tinh chiến lực thiên kiêu tâm lý càng là giống to, tâm lý tràn đầy ảo não, thầm trách bản thân chậm một bước. Bọn họ đã theo dõi Lăng Vũ Vi, Đán Đán mấy người âm thầm cầu nguyện không nên bị Ninh Đài chọn chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì bị Ninh Đài chọn chúng, bọn họ liền không có cơ hội, đằng sau chỉ có thể khiêu chiến những người khác. Ta lựa chọn nàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Đài chỉ một ngón tay Lăng Vũ Vi. Quả nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người tâm lý gật đầu, Ninh Đài quả nhiên lựa chọn chính là cái này một trong mấy người. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba cái kia 11 tinh chiến lực thiên tài tâm lý giống to, rất là không cam, một cái so sánh dễ đối phó người, bị tuyển đi. Góc truyện audio.com, Lăng Vũ Vi dưới chân liên hoa, bay tới đằng trước, bay về phía chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bay lên chiến đài, tương đối mà đến, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Đài trên người, bộc phát ra cường đại khí tức, hắn mi tâm phát sáng, một cỗ kim sắc quang mang bộc phát ra, cả người bị kim sắc quang mang bao phủ, hắn thân thể, giống như biến thành một khối kim loại, đây là bản nguyên cổ tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động. Khoảng cách gần nhìn, hơn nữa đối phương toàn lực thôi động, Lục Minh rất dễ dàng nhìn ra, đối phương cũng nắm trong tay bản nguyên cổ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Đài mi tâm, có một cái chữ cổ, như ẩn như hiện, cẩn thận phân rõ, có thể nhìn ra, hẳn là một cái kim chữ. Soạt một tiếng, Ninh Đài hướng về Lăng Vũ Vi vọt tới, hắn dùng cũng là ra sở thiên nhạc chiến thuật rút ngắn hai người cự ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chỉ có thập tinh chiến lực mà Lăng Vũ Vi có được 11 tinh, nếu như không rút ngắn song phương cự ly, chính diện cứng đối cứng, hắn chỉ sợ liền Lăng Vũ Vi một tiễn cũng đỡ không nổi. Chỉ có rút ngắn khoảng cách công kích đối phương nhược điểm, hắn mới có chiến thắng khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, một lần này Lăng Vũ Vi cũng không lui lại, sau lưng nàng, một gốc đại thụ che trời cắm rễ ở trong hư không, số lượng tinh khí không ngừng tụ hợp vào đạo Lăng Vũ Vi thân thể, vì nàng tiếp tục lực lượng. Nàng cũng không có tiến công, mặc Ninh Đài tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, song phương cự ly, liền ở ngàn mét bên trong. Cơ hội tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Đài mắt sáng rực lên, hắn khẽ quát một tiếng, kim quang bắn ra, xung quanh thân thể của hắn, hiện ra rậm rạp chàng chịt kim loại binh khí. Đây không phải là bên ngoài mang tới thần binh, mà là lấy kim tự quyết biến hóa ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy chục thanh binh khí, đánh tới Lăng Vũ Vi. Giờ khắc này, Lăng Vũ Vi trên người, bỗng nhiên bắn ra rậm rạp chàng chịt mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này mũi tên, lại là từ nàng cả người lỗ chân lông tán phát ra. Không biết có bao nhiêu người thật nhỏ mũi tên, hội tụ vào một chỗ, như một mặt tấm chắn một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, khanh, khanh, Ninh Đài công kích đánh vào mũi tên hội tụ tấm chắn bên trên, phát ra rung động dữ dội, nhưng cuối cùng, bị chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập tinh chiến lực cho rằng rút ngắn khoảng cách thì hữu dụng sao, thực sự là ngây thơ. Lăng Vũ Vi mang theo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó, nàng thân thể cong lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể hướng về phía sau uốn lượn, tay cùng chân tương liên, cả người, giống như là một dạng cung. Góc truyện audio.com Ông một tiếng, Lăng Vũ Vi thân thể như dây cung chấn động, sau đó toàn bộ thân thể bắn ra trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên, bắn về phía Ninh Đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Đài sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn trong mi tâm, bản nguyên cổ tự kim chữ bay ra, từng thanh kim loại binh khí ngưng tụ mà ra chém giết hướng Lăng Vũ Vi biến thành mũi tên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.